Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 547, Cuồng Hoan. Yamanaka vì lời nói tại ninja liên quân bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Chính như Yamanaka vì nói như vậy, hắn là Konoha bệnh viện viện trưởng, Pakura là cát nhẫn cố vấn trưởng lão. Hai cái tại riêng phần mình thôn đều là ngồi ở vị trí cao. Bọn hắn thật có thể ở một chỗ sao? Liên quân bên trong phổ thông ninja một trận xì xào bàn tán sau đưa ánh mắt chuyển hướng Namikaze, Minato cùng Gaara. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Namikaze Minato đứng ra nói đến. Cho tới nay ta cùng Sa đều có một cái mơ ước. Cái kia chính là cho giới ninja mang đến chân chính hòa bình. Hy vọng giữa người và người hiểu nhau thời đại sẽ tới. Cái lý tưởng này hôm nay đã thực hiện. Vừa rồi chúng ta ngũ đại nhẫn thôn lẫn nhau ước định. Vĩnh viễn sẽ không phát động chiến tranh. Không có chiến tranh, thôn cùng thôn trước đó cũng sẽ không giống như kiểu trước đây phòng bị lẫn nhau. Ta đại biểu Konoha ở chỗ này tuyên bố. Chúng ta đối xa cùng Pakura sự tình biểu thị ủng hộ. Pakura đến Konoha về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì ảnh hưởng Pakura tự do. Thân thể sự tình, Hokage đại nhân, ý của ngài thôn không sẽ phái Anbu giám thị Pakura đại nhân. Ninja liên quân bên trong một tên Konoha ninja hỏi. Ân, không chỉ có là Anbu. Bất luận cái gì ninja cũng sẽ không đi đánh nhiễu xa cùng Pakura sinh hoạt. Đây chính là chúng ta Konoha thành ý. Phong ảnh ngươi thấy thế nào? Gaara nghe vậy nhướng mày. Hắn nhìn một chút Pakura. Lại nhìn một chút Yamanaka Via. Nói thật Gaara là không muốn Pakura rời đi cát nhẫn. Đầu tiên là Pakura lực bài chúng nghị giúp hắn trở thành phong ấn. Tại hắn kế nhiệm phong ảnh về sau. Pakura càng là tận hết sức lực giúp hắn quản lý thôn. Có thể nói là hắn là được sự giúp đỡ của Pakura. Mới có thể trở thành hợp cách phong ảnh. Pakura nhìn ra Gaara ý nghĩ. Nàng đi đến Gaara bên người vươn tay vỗ vỗ Gaara bả vai. Gaara, người biết đạo ngã vì sao lại lựa chọn ngươi coi phong ảnh sao? Gaara lắc đầu. Vấn đề này hắn cũng suy nghĩ rất lâu. Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì ngươi thôn những người khác rõ ràng hơn cái gì là yêu. Biết đạo cái gì là yêu người. Mới có thể đi thủ hộ cái thôn này. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi có thể trở thành lịch đại đến nay tuyệt nhất phong ảnh. Nghe xong Pakura, Gaara thần sắc buông lỏng rất nhiều. Hắn hướng Pakura bái nói đến. Pakura tiền bối. Ta hiểu được. Tạ ơn ngài. Pakura cười cười, về tới Yamanaka Via bên người. Sau đó Gaara cũng tuyên bố, cát nhẫn đồng ý hai người hôn lễ. Nương theo ninja liên quân gieo hò, Yamanaka Via cùng Pakura tay thật chặt nắm ở cùng nhau. Mấy ngày về sau, ninja liên quân giải tán về tới riêng phần mình thôn, làng lá cửa thôn, cùng mấy lần trước giới ninja đại chiến kết thúc lúc. Các thôn dân đều đứng ở trước cửa nghênh đón những anh hùng trở về. Yamanaka Via một đoàn người xuyên qua rừng rậm, liền thấy đám đông, mà các thôn dân hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Trong đám người bắt đầu bộc phát ra một trận lại một trận gieo hò. Yamanaka Via nghe cửa thôn truyền đến tiếng hoan hô ánh mắt có chút mê ly. Hắn phảng phất trong đám người thấy được khi còn bé mình. Thời điểm đó hắn xen lẫn trong lần thứ hai giới ninja đại chiến hoan nghênh trong đội ngũ. Cũng chính là lần kia cải biến Yamanaka Via với cái thế giới này cách nhìn. Để hắn hiểu được nơi này là thế giới chân thật. Đảo mắt qua mấy thập niên. Hắn cũng từ lúc trước đứa bé kia biến thành toàn bộ giới ninja người mạnh nhất. Cũng coi như không uổng công cái thế giới này một chuyến. Nghĩ đến cái này Yamanaka Via khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Trong giọng nói mang theo vài phần hồi ức nói đến. Loại tràng diện này, thật đúng là hoài niệm a. Xác thực, lần thứ ba giới ninja đại chiến lúc kết thúc mọi người cũng là như thế này tới đón tiếp chúng ta. Namikaze Minato nói đến, mấy phút đồng hồ sau, Namikaze Minato dẫn đầu Konoha các ninja đi tới cửa thôn. Tại một đám thôn dân tiếng hoan hô bên trong về tới Konoha. Vào lúc ban đêm, Konoha bắt đầu cuồng hoan. Tham gia giới ninja đại chiến các ninja có cho các thôn dân giảng thuật trận chiến tranh này. Có tại Úy Linh bia trước cùng chết đi chiến hữu tố nói gì đó. Có ngồi tại tử quán uống vào rượu buồn. Nhiều nhất liền là trước tiên về đến nhà cùng người thân đoàn tụ. Mà tại Uchiha nhất tộc tộc địa bên trong. Namikaze Minato, Kusinai, Naruto, Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto, Sasuke, Obito, Jin, Shisui, cùng mới vừa từ trên mặt trăng trở về Fuyen. Sonori đương nhiên còn có nhân vật chính của chúng ta Yamanaka Via. Mọi người tề tụ một đường, thổi gió đêm ăn thịt nướng. Cùng lúc đó tại Konoha Hokage Nham bên trên, đệ nhất. Đệ nhị Hokage nhìn trước mắt phồn vinh Konoha đều lộ ra tiếu dung. Tobirama, cái này mới là ta cho tới nay theo đuổi đồ vật. Tất cả gia tộc, thôn dân mọi người tựa như người một nhà sinh hoạt chung một chỗ. Đúng vậy a, dạng này thôn quả thật rất đẹp tốt. Đại ca ngươi là đúng. Năm đó ta đối các gia tộc một chút cái nhìn xác thực quá mức cực đoan. Cũng may cũng không có ủ. Thành sai lầm lớn. Bất quá Tobirama ngươi thật đúng là dám nghĩ dám làm. Thế mà thật thiết lập Anbu loại này cơ cấu. Đem một đám gia tộc từ thôn quyết sách tầng lớp biến thành chấp hành tầng. Còn không phải đại ca. Ngươi quá hiền hòa. Loại này ác nhân chỉ có thể ta làm. Senju Hashirama nghe vậy cười ha hả. Senju Tobirama bất đắc dĩ thở dài. Cũng đi theo lộ ra tiếu dung. Tốt Tobirama. Thôn tình huống chúng ta đã nhìn qua. Hiện tại cũng nên rời đi. Ân, cái kia đi thôi. Nói xong hai người cùng một chỗ giải trừ ế thổ chuyển sinh. Converter, hố, com nương theo lấy hai người rời đi Hokage Nham sau trong rừng rậm. Sunet cùng Jiraiya sóng vai đi ra. Xem ra đệ nhất đại nhân cùng đệ nhị đại nhân đối thôn hiện trạng rất hài lòng đâu. Sunet gật gật đầu. Đúng vậy a. Tổ phụ thoải mái cười to. Đối với chúng ta liền là tốt nhất khẳng định. Tốt, chúng ta cũng nên đi xa bên kia. Không phải thịt nhưng là không còn. Thật sự là không có tiền đồ. Sunet trợn nhìn Jiraiya một chút. Từ Hokage Nham bên trên nhảy xuống. Jiraiya cười cười theo sát phía sau. Đêm đã khuya. Trận này cuồng hoan bầu không khí cũng dần dần đạt đến cao trào. Xa. Không sai biệt lắm cũng nên tuyên bố chuyện của ngươi a. Yamanaka Via gật gật đầu. Thả ra tinh thần lực bao trùm toàn bộ Konoha. Namikaze Minato nắm tay dựng tại Yamanaka Via trên bờ vai nói đến. Các vị, ta là Namikaze Minato. Cuồng hoan bên trong các thôn dân nghe được Namikaze Minato thanh âm trong. Nháy mắt an tĩnh lại. Ta muốn cùng mọi người tuyên bố một việc. Đó chính là chúng ta Konoha người mạnh nhất. Konoha bệnh viện viện trưởng Yamanaka Via muốn kết hôn. Các thôn dân nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó lại một lần bạo phát ra như núi kêu biển gầm hò hét. Đem cuồng hoan bầu không khí lại một lần đẩy hướng cao trào. Tình huống tương tự cũng phát sinh ở cái khác bốn cái thôn. Ngày này giới ninja ngũ đại nhẫn thôn đèn đuốc sáng trưng. Đều là không ngủ chi dạ. Ngày thứ hai, Yamanaka Via mở to mắt, vuốt vuốt mi tâm. Tối hôm qua bị những người khác rót quá nhiều rượu, hiện tại đầu còn có chút đau nhức. Sa, cảm giác thế nào? Thanh âm quen thuộc để Yamanaka Via sững sờ. Hắn liền vội vàng xoay người thấy được nằm ở bên cạnh Pakura. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.